Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1492, thủ hộ lôi tháp, cường hóa, 2:1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, chuyện gì xảy ra, chuối tiêu sờ lên dây leo. Phát hiện đó cũng không phải ảo giác, hốc cây thật thực biến mất. Hắn vừa nghĩ không đúng, hướng phía bên người hai nữ suy đoán nói. Phúc thủy làm sao có thể bị phong ấn ở bên trong? Chẳng lẽ nói, gốc này dây leo có thí chủ năng lực, càn rỡ nói cái gì đâu? Tinh linh tộc dây leo tồn tại bao nhiêu vạn năm, cũng không thấy nó thí chủ quá. Rất có thể là phúc thủy ở bên trong gây ra cái gì. Đoán chừng không dùng được một hồi là được rồi. Huyết Vũ Tình ngược lại là không có cảm thấy là một sự tình. Tại bản thân lãnh địa, gặp lại nguy hiểm, đây không phải làm trò cười sao. Rầm rầm rầm, Mặc Thanh Thất dùng sức gõ dây leo. Hướng bên trong hô, phúc thủy, ngươi còn sống không có. Còn sống liền lên tiếng. Nhưng mà, không có ai hồi phục nàng. Bầu không khí lâm vào khẩn trương trong trạng thái. Bá, chờ thêm hơn 10 phút đồng hồ. Thông thiên dây leo mới có biến hóa. Hào quang lóe lên, hốc cây lần nữa xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Tô Nhiên từ bên trong đi ra. Đại ca, vừa rồi để cho ngươi hảo dọa. Còn tưởng rằng xuất ngoài ý muốn nữa nha. Thấy Tô Nhiên không ít cánh tay không ít chân. Chuối tiêu lúc này mới yên tâm. Tò mò hỏi, này hốc cây bên trong có cái gì? Lại ở bên trong ngây người lâu như vậy. Chính ngươi tiến vào sẽ biết. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Đem chính mình thấy được đều nói một lần. Nguyên lai này thông thiên dây leo vốn có tồn trữ năng lực. Bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cái một chữ vật hộp khảm nạm ở trên thành trong. Cùng trong kho hàng chữ vật bảo dương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đơn giản dễ dàng thao tác, mà này hốc cây tiêu thất, cũng là vì bảo hộ cá nhân việc riêng tư. Trừ phi tổ đội, tài năng cùng nhau tiến nhập này tồn trữ không gian. Về phần không gian bên trong, Tô Nhiên có được phân phối quyền lợi. Đại bộ phận chữ vật cách đều phân chia đến chính mình danh nghĩa. Chỉ cấp chuối tiêu bọn họ mỗi người để lại 500 cái chữ vật cách. Đầy đủ dùng, trong lãnh địa người chơi ít. Đây là ưu thế, về sau nếu thành viên nhiều, mình cũng liền chia sẻ không đến như vậy phong phú tài nguyên. Ở trong hốc cây mặt, Tô Nhiên hao tốn 10 phút, đem đại khố bên trong đạo cụ phân loại sửa sang lại một chút. Đặc biệt là kia mảnh lớn thi thể, cũng bị hắn nhét vào chữ vật trong hộp, còn hữu dụng không đến đạo cụ, cũng bị hắn một tia ý thức nhét đi vào, lung lay đại khố, trong chớp mắt cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Thì ra là thế này, ta xem như thấy được, chuối tiêu cái thứ hai tiến vào, đảo cổ một phen, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra, kinh hỉ nói. Phúc thủy đại ca, nơi này chữ vật cách làm sao lại 500 cái, còn có thể hay không thăng cấp, có thể, đều ô vuông của ngươi đấy, ta liền giúp các ngươi miễn phí thăng cấp, Tô Nhiên có được chi phối quyền, nói chuyện tự nhiên rất cứng khí, tại hoàng thành nhà kho, muốn gia tăng chữ vật cách, còn muốn tiêu phí nhất định kim tệ mới được, cả hai ở giữa chênh lệch, đã nhìn ra, Phúc thủy đại ca. Có còn hay không để ta đi làm, không đúng sự thật, ta tiếp tục đi đào phần mộ đi, chuối tiêu vui tươi hớn hở nói, thật không nghĩ tới, trong mộ thứ tốt không ít, còn bị ta móc ra một cây bạc triệu tiền tai, bị ta rút sách kỹ năng, đáng tiếc là chiến sĩ dùng kỹ năng, phiên nguyệt công pháp, loại này quần thể kỹ năng công kích sách, tại đấu giá hành hẳn có thể bán không ít tiền, vận khí coi như không tệ. Báo cho ngươi bí mật, này trong mộ không riêng có thể đào ra bảo bối, còn có thể đào ra NPC, này ân tư chính là bị ta tự tay đào lên, Tô Nhiên cười hắc hắc, hắn lúc trước không chỉ đào ra ân tư, trả lại khiêng quan tài của nó chạy qua một lần, những cái này quang huy sự tích, cũng không cần phải nói tỉ mỉ, ta đi, còn có này kỳ ngộ, không nên, ta muốn đi đào phần mộ. Này quỷ mộ phần lĩnh phần mộ ta nhất định phải đào mấy lần. Chuối tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo. trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Đại ca, có rảnh rỗi, ta đi trước giữa sườn núi. Gấp cái gì, lại không có người dành với ngươi những phần mộ đó. Ngươi cũng đào không tới. Ngươi trước ở lại đây à, có trò hay cho ngươi xem. Tô Nhiên ý vị thâm trường cười cười, đem một trương tấm da dê rút xuất ra. Nếu như gian thương ân tư ở trong này, nhất định biết, đây chính là Tô Nhiên thông qua bí ngân bảo dương khai ra tới bản vẽ. Cường hóa kiến trúc, đặc thù bản vẽ, tiến giai, sử dụng có thể tùy cơ cường hóa một chỗ trong lãnh địa kiến trúc. Muốn biết rõ, đây chính là tiến giai cường hóa bản vẽ, có nhất định xác suất có thể đem đặc thù kiến trúc tiến giai. Hiện tại nhà kho cũng đã có, kia long hồn Saya đã bị hắn tồn tiến vào trong hòm giữ đồ. Không cần lại gặp thị hồn sa nguyền rủa chớ chú. May mắn giá trị tự nhiên mà vậy trở về. Phúc Thủy, đây là cái gì bản vẽ? Mạc Thanh Thất tò mò đi lên trước, nhìn chằm chằm tấm da dê không rời mắt. Đây là màn kịch hay của ngươi nói? Có thể sản sinh hiệu quả gì? Tuyết Vũ Tình không có quên Linh Vi, đem nàng gọi về xuất ra. Tránh bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt, các ngươi mà lại nhìn được rồi. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đáng tiếc chính là, bây giờ may mắn kết tinh đã không có. Tô Nhiên cũng không kém điểm này may mắn. Giả vờ giả vịt đem tấm da dê dơ cao. Cảm giác bầu không khí phủ lên không sai biệt lắm. Lúc này mới đem tấm da dê cho sử dụng. Vèo, tấm da dê vỡ vụn ra. Hóa thành nhất đạo tử sắc hào quang. Ở giữa không trung chạy trốn không ngừng. Như là một cái nghịch ngợm tinh linh. Nhảy tại thông thiên dây leo cành lá, chơi chết đi được, Tô Nhiên ngược lại không có cảm thấy là một sự tình. Chuối Tiêu bọn họ lại là khẩn trương nhìn xem này đoàn hào quang. Muốn biết minh bạch đây rốt cuộc sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa. Linh Vi vừa mới bị triệu hoán đi ra, còn không có hiểu rõ phát sinh ra cái gì. Nhìn xem bọn họ dáng vẻ khẩn trương, nhìn lại phía trên nhúc nhích quang đoàn. Vẻ mặt mộng bức, may mà, nàng vô cùng thức thời giấu ở Tuyết Vũ Tình sau lưng. Không có nhiều lời cái gì, một màn này rằng co không bao lâu. Này quang đoàn lấy tốc độ cực nhanh, cúi lao xuống, cuối cùng chui vào thủ hộ lôi tháp bên trong. Không có động tĩnh, ha ha ha, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, hệ thống quả nhiên bạn tâm giao. Để cho hắn thành công đem đặc thù kiến trúc cho cường hóa. Thủ hộ lôi tháp cường hóa, có nghĩa là cái gì? Cũng chỉ có Tô Nhiên tự mình biết. Trong lòng dâng lên một cỗ sóng lớn, căn bản bình tĩnh không được. Phúc Thủy đại ca, phát sinh chuyện gì? Chuối Tiêu nghi hoặc nhìn trên mặt đất kia khối thiết bản. Như lọt vào trong sương mù, không hiểu nổi Tô Nhiên vì cái gì hội hưng phấn như thế. Này thủ hộ lôi tháp tại bình thường đều là che giấu dưới mặt đất. Điều này cũng khó trách Chuối Tiêu không hiểu rõ trong này kỳ quặc. Liền ngay cả ba con nữ tinh linh, cũng đều nghi hoặc nhìn Tô Nhiên. Hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích, ta vừa rồi bản vẽ, có thể đưa đến cường hóa kiến trúc hiệu quả. Chẳng qua là tùy cơ, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cố ý bán cái hấp dẫn, tùy cơ. Vậy ngươi vui cười cái gì lực, nếu cường hóa đến phong ma trên đài, thật là tốt biết bao. Chuối Tiêu đối với thôn này bên trong kiến trúc có không ít rõ ràng. Duy chỉ có này khối thiết bản, hắn không rõ ràng lắm là làm gì vậy dùng. Nếu cường hóa thiên địa ngân hàng cũng thành A, nói không chừng có thể hạ thấp hối đoái tỷ lệ. Không đủ nhất cũng có thể tiết kiệm một chút tiền, thật sự là không biết phân biệt. Người đem này cường hóa bản vẽ cống hiến cho nữ vương đại nhân thật tốt. Dùng tại ngươi địa phương cướp chim cũng không có. Thuần túy là lãng phí. Linh Vi tuy nói đang ở khô lâu trong thôn. Tâm của nàng còn là hướng về tinh linh tộc. Thấy Tô Nhiên như thế hồ đồ. Thay này tờ bản vẽ đều cảm thấy đau lòng. Tiểu Vi, càn rỡ nói cái gì đâu. Nhanh lên hướng lĩnh chủ xin lỗi. Tuyết Vũ Tình nghe xong muốn bị. Này hỏa tinh linh còn là không đổi được này lắm miệng tật xấu. Mỗi lần giao tiếp cần phải cùng Phúc Thủy đối nghịch, không có việc gì thêm cái gì loạn đi. không có việc gì, nàng vẫn còn con nít, Tô Nhiên tâm tình thật tốt, tự nhiên sẽ không cùng Linh Vi so đo. NPC chỉ số thông minh cũng liền như vậy, cùng nàng bố trí khí không đáng, mà Mạc Thanh Thất ngược lại là hai mắt tỏa sáng, cùng Linh Vi đưa lỗ tai nói vài câu, hai nữ liền đi tới một bên, đưa lưng về phía Tô Nhiên, líu díu đàm luận nổi lên cái gì, còn bất chợt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, đoán chừng không có có cái gì tốt, chuối tiêu, này thiết bản chính là ta lúc trước nói qua, thủ hộ lôi tháp. Tô Nhiên không có quá nhử, đêm này khối thiết bản thân phận chân thật nói ra, ta đi, khó trách ngươi vui cười như vậy vui mừng, nguyên lai cường hóa chính là đặc thù kiến trúc, nhanh lên phát thuộc tính ta xem một chút, chuối tiêu cảm thấy rất là bất khả tư nghị, không ngớt lời thúc giục Tô Nhiên, đem thủ hộ lôi tháp tiến hóa thuộc tính phát ra, hắc, thỏa mãn ngươi lần này, Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động. Mở ra lãnh địa mô phỏng, trực tiếp đem thủ hộ lôi tháp thuộc tính phát ra. Thủ hộ lôi tháp, phòng ngự kiến trúc, cường hóa, ở bên trong phạm vi lãnh địa thành viên lôi hệ kháng tính, 120, lôi hệ pháp thuật, 12, chủ động kỹ năng, lôi đình lưới điện nhất nhất hình thành nhất đạo phòng hộ lưới điện. Phòng ngự tính bền dẻo xem lôi điện cường độ mà định ra. Mục tiêu công kích lưới điện. Sẽ chịu 30, 60, phản chấn tổn thương, cuồng lôi trời giáng nhất nhất quần thể kỹ năng công kích. Pháp thuật uy lực xem lôi điện cường độ mà định ra. Phạm vi công kích 10x10, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ, lôi bạo nhất nhất triệu hoán nhất đạo kiếp lôi. Hoành kích mục tiêu, pháp thuật uy lực xem lôi điện cường độ mà định ra. Bạo kích, 3, thời gian cooldown vì 30 giây. Bị động kỹ năng, lôi hồ phòng hộ nhất nhất lãnh địa công trình kiến trúc chịu lôi tháp che chở. Phòng ngự, 20, tính bền dẻo, 20, điện hệ tê liệt nhất nhất tiến nhập lãnh địa đối địch mục tiêu. Chịu lôi điện ảnh hưởng, nhanh nhẹn, 3, có tỷ lệ nhất định vô pháp di động. Emma, có này lôi tháp, còn có gì thật lo lắng cho. Chuối tiêu hoàn toàn bị thủ hộ lôi tháp thuộc tính cho chấn gặp. Hắn kích động nói, ta đã nói rồi, đi theo phúc thủy đại ca lăn lộn, có con đường phía trước, khắc loạn vuốt mông ngựa, cẩn thận một chân đạp bay ngươi. Tô Nhiên phi thường hài lòng trước mắt này mấy cái tinh linh biểu tình. Kỳ thật liền bản thân hắn, cũng đều hơi bị thán phục, thủ hộ lôi tháp thuộc tính lấy được tương ứng đề thăng. Đây còn là tiếp theo, biến hóa lớn nhất là kia thời gian cooldown. Lấy được trên phạm vi lớn giảm xuống, phát ra hiệu suất cũng liền tăng lên đi lên, cái này đầy đủ cho những không có mắt đó các người chơi thét một hồi. Phúc Thủy, chúc mừng ngươi, Tuyết Vũ Tình thật lòng tán thán nói, lãnh địa của ngươi cũng liền quy mô nhỏ hơn, bên trong phối trí, lại là liền tinh linh tộc đều không so được, đúng vậy à, Phúc Thủy đại ca, ngươi hẳn là nghĩ biện pháp đề thăng hạ lãnh địa cấp bậc. Mở rộng hạ lãnh địa quy mô, tranh thủ đem chọn cái đỉnh núi đều bao trùm qua, ta xem bọn họ còn thế nào tiến công. Chuối tiêu biểu tình cực kỳ nghiêm túc, đối với lãnh địa tương lai vô cùng xem trọng, thăng cấp lãnh địa, ta hiện tại liền có quyết định này. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, tướng lãnh địa lệnh bài rút xuất ra, đây là đem vô tự thiên thư đưa cho hạt bà. Nàng cho ban thưởng. Hiện tại lấy ra thăng cấp lãnh địa vừa vặn, ai nha, thiếu chút quên, Phúc Thủy ngươi còn có một khối lãnh địa lệnh bài. Mạc Thanh Thất tại nhìn thấy lệnh bài kiểu dáng, này mới kịp phản ứng, không kịp cùng Linh Vi giải thích, bước nhanh tới, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Nhiên, nhanh lên đem lệnh bài sử dụng, ta chưa thấy qua lãnh địa như thế nào thăng cấp đó. Đều cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ dọa các ngươi. Tô Nhiên chớp chớp hốc mắt, lần này không có chuẩn bị động tác, trực tiếp đem lệnh bài sử dụng, bá, Khô Lâu thôn bị nhất đạo trong suốt màn hào quang bao phủ ở trong mặt. Trong chớp mắt, màn hào quang tật thu, dung nhập tiến vào thôn phía dưới bên trong thổ địa, ngay sau đó, Khô Lâu thôn giống như là ăn to ra tề đồng dạng. Ầm ầm bắt đầu di động, tường thành ma sát mặt đất ra bên ngoài mở rộng. tình cảnh cực kỳ rung động. Thời gian trôi qua ước chừng 5 phút đồng hồ, lãnh địa lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Những bốc lên đó bụi bặm còn chưa tản đi. Như là tại tố nói qua vừa rồi tình hình, mọi người tại đây tâm tình lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 6. Đặc biệt ban thưởng khô lâu lĩnh chủ 30.000 điểm tài lực giá trị. Mỹ diệu hệ thống tiếng nhắc nhở giống như là mát lạnh surprise. Từ đỉnh đầu của Tô Nhiên tưới hạ xuống, để cho hắn cảm nhận được vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cái thứ nhất thăng cấp chỗ tốt chính là không ít, được 0.3 vạn tài lực giá trị. À, thật là thơm. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 6. Sắp tiến hành toàn bộ server thông cáo. Có hay không nặc danh? Ngay tại Tô Nhiên cảm xúc sục sôi chỉ kịp, hệ thống tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Điều này làm cho hắn trong lòng chấn động. Lần trước lãnh địa thăng cấp thời điểm, không có bí mật chính mình nhân vật danh. Lần này đã có thể không giống với lúc trước. Vì nói chuối tiêu, Tuyết Vũ Tình biết mình bản thể thân phận. Này Mặc Thanh Thất cũng không rõ ràng. Cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Còn là điệu thấp một chút tốt. Nặc danh, đinh, toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng người chơi XXXXXX tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 6. Đặc biệt ban thưởng XXXXXX lĩnh chủ 30.000 điểm tài lực giá trị. Toàn bộ server thông cáo xuất hiện, để cho sở hữu người chơi cảm nhận được chấn kinh. Tất cả thần ma đại lục độ trả lại không có vài tòa lãnh địa. Này cũng đã cấp 6 sao? Thế giới kênh tại đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, giống như là đốt lên nước ấm, bắt đầu sôi trào lên. Ngọa táo, khô lâu đại thần cái này không hiền hậu, toàn bộ thế giới cũng biết hắn có được cấp 5 lãnh địa. Trả lại nặc danh làm gì vậy? Đây không phải cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ngươi hiểu gì, ta nghe nói khô lâu lĩnh chủ tướng lãnh địa chuyển cho nước đổ khó hốt. Đây là nước đổ khó hốt đề thăng lãnh địa đẳng cấp. Tin tức này nếu là thật, nước đổ khó hốt chẳng phải là càng thêm vô địch, thực hâm mộ hắn, đồng dạng là chơi trò chơi. Vì sao hắn chơi tốt như vậy? Trên lầu, người từ sinh ra tới chính là góp đủ số. Có gì hảo phàn nàn? Ai, các ngươi nói nước đổ khó hốt cùng khô lâu đại thần có phải là cùng một người hay không? Hai người đều thần thần bí bí. Không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, tuyệt đối có vấn đề, người ngu ngốc a, một cái là ma tộc trận doanh, một cái là nhân tộc trận doanh, bắn đại bác cũng không tới người, người lại cảm thấy đều là một người, đầu óc nước vào a, thế giới trong kênh nói chuyện, gần như đã thành về khô lâu lĩnh chủ cùng nước đổ khó hốt chủ đề. Đàm luận tương đối kịch liệt, thậm chí, trực tiếp dùm beng. Phúc Thủy đại ca, ngươi không phải là kia trong truyền thuyết khô lâu đại thần a? Chuối tiêu nhìn xem thế giới kênh. Dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá Tô Nhiên. Tô Nhiên bản thể là khô lâu hắn biết, còn có các người chơi nhắc nhở. Hắn nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn. Cách chương.